Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 12, thám hiểm trong rừng. 2. Góc truyện audio.com. Qua một thời gian mò mẫm trong rừng, cuối cùng Lâm Phàm cũng đến được cửa hang động, nơi hắn đã nhặt được trứng Lavita và cũng là nơi hắn coi là nhà của mình trong thời gian sắp tới. Cảnh vật quanh hang động vẫn vậy, sau một tháng không có quá nhiều sự thay đổi, vẫn không có Pokemon dám lại gần đây. Trừ là xung quanh hang có rất nhiều dấu chân, kèm theo một số bụi cỏ xung quanh bị phát quang, Lâm Phàm nghĩ. Có thể là Team Rocket quay lại tìm kiếm hoặc là người của Liên minh đến đây tìm đến để kiểm tra nguyên nhân đánh nhau trong rừng. May mắn Lâm Phàm ở bờ ao luyện tập một tháng này, nên đã tránh thoát đợt truy quét này. Vì dù là người của Liên minh hay Team Rocket tìm được hắn thì hắn cũng không có trái ngon để ăn và chính hay tà phe phái người. Hắn cũng không mong gặp được bất kỳ một bên nào khi chưa có cùng đối phương nói chuyện tư cách và tự vệ thực lực. Vào hang động nhìn xem tình hình, Lâm Phàm thấy trong hang động vẫn vậy. Tất cả vẫn không có gì thay đổi so với trước kia, vẫn là đơn sơ cảnh sắc khi chỉ trong hang động chỉ có duy nhất cái ổ để trứng Lavita lúc ban đầu. Dọn dẹp qua hang cho sạch sẽ, Lâm Phàm bắt đầu ra ngoài thám thính xung quanh, kèm theo đó là tìm cái ăn cho những ngày tới. Lâm Phàm di chuyển quanh khu vực hang một khoảng cách nhất định, vì hắn xác định Lavita sẽ nở ra thành công trong khoảng một tuần tới, cho nên thời gian này hắn sẽ không rời hang động khoảng cách quá xa. Phạm vi được hắn khoanh vùng di chuyển là khoảng 300 mét quanh hang. Ở nơi này hệ sinh thái hiện tại cũng đã có sự xuất hiện một số Pokemon ăn thực vật loại nhỏ. Thấy chúng sau, Lâm Phàm biết có những Pokemon này, những loại Pokemon ăn thịt rất nhanh sẽ tiến đến đây. Bởi đây đã là quy luật của thiên nhiên hoang dã, có con mồi thì chắc chắn sẽ tồn tại kẻ săn mồi. Điều này làm Lâm Phàm cảm thấy bức thiết tăng lên chiến đấu lực của mình, vì thật sự nơi rừng sâu này quá nguy hiểm rồi và nơi trú ẩn an toàn duy nhất của hắn ở nơi rừng sâu núi thẳm này đã dần trở nên không an toàn như trước. Trước đây vì có Tyranita cảnh cáo nên không có Pokemon dám xuất hiện, nhưng qua thời gian dài như vậy Pokemon vì đồ ăn sẽ quay lại nơi đây. Dù sao quanh đây cũng được coi là bảo địa với lượng đồ ăn rất phong phú. Caterpie và tiến hóa hình của nó, Grabbin, Nidorina, Pratata. Rất nhiều Pokemon đã tụ tập về quanh đây. Dạng này biết đâu sau đó sẽ là sự xuất hiện của Pinsir. Các loại ăn thịt Pokemon, xem qua anime còn không cảm thấy gì. Nhưng ở hiện thực dạng này, chỉ cần tưởng tượng đến bộ hàm của Pinsir chứa đầy những chiếc răng sắc nhọn kia thôi, Lâm Phàm đã cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, da gà da ốc nổi lên trận trận. Đột nhiên trên đường đi Lâm Phàm thấy được một con Weedle đang lang thang trong rừng kiếm ăn, nhìn thấy nó Lâm Phàm nghĩ ngay đến Beedle, con này ong bắp cầy Pokemon. Nhưng khác với ong bắp cầy thông thường là hoàn toàn ăn thịt và không hề tích trữ mật ong thứ này, Beedle vẫn là duy trì đặc tính của loài ong đó là sản xuất mật ong làm thức ăn. Nghĩ đến mật ong, toàn khoang miệng của Lâm Phàm cũng cảm giác được vị ngọt và hắn không khỏi lộ ra thần sắc thòm thèm. Dưới mật ong dụ hoặc, Lâm Phàm vội bám theo con Weedle kia với hy vọng biết đâu sẽ tìm được tổ của nó. Cuối cùng ông trời cũng không phụ người có tâm. Sau khi lần theo con Weedle và chờ nó ra ngoài kiếm ăn đầy đủ sau, Weedle bắt đầu tự động hướng về tổ của nó. Theo đuôi Weedle, Lâm Phàm cuối cùng cũng phát hiện được tổ của Weedle. Tổ của nó nằm ở trên một cái cây khá to. Quanh đó hắn thấy được sự xuất hiện của Beedle khiến hắn chắc chắn việc tổ ong hẳn là ở cái cây này. Quan sát một hồi, Lâm Phàm khẳng định tổ ong này mới chuyển đến đây. Vì hắn đếm được lượn lờ xung quanh tổ cảnh giới chỉ có tầm 3-4 con Beedle. Còn đâu toàn là hình dạng chưa tiến hóa của chúng là Kakuna cùng Weedle. Dạng này làm công tác cảnh giới ít ỏi đội hình chắc chắn đây không phải là một tổ ong lớn lâu năm. Nhìn chỉ có mấy con Beedle, lại nhìn bầu trời sắp tối kia. Trong đầu Lâm Phàm lập tức quyết định chủ ý, đó là ăn cắp mật ong và bắt đầu lên kế hoạch trong đầu. Kết hợp kiến thức từ khi còn ở địa cầu, người ta hay dùng để bắt ong rừng, Lâm Phàm rất nhanh có được kế hoạch hoàn chỉnh. Dù đối đầu với ở đây là Pokemon loài ong nhưng hắn tin tưởng chỉ cần là ong, cách của hắn chắc chắn sẽ có tác dụng. Đầu tiên Lâm Phàm làm một bó đốt từ cành cây và một số cỏ có hơi chút ẩm và lá khô, dạng này đối lên vừa tạo được lửa mà lượng khói tạo ra cũng là cực kỳ nhiều, hắn cần chính là khói nhiều. Chất chúng lại thành động để đợi trời nhập nhẹm tối, khi tầm nhìn trong khu rừng bắt đầu hạn chế, hắn sẽ đốt lên để hấp dẫn bầy Beedle. Sau đó Lâm Phàm sẽ lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình tiếp cận tổ ong. Vì côn trùng dễ bị dẫn dụ bởi ánh sáng cho nên ánh lửa hẳn là sẽ hấp dẫn được chúng. Hơn nữa khói lửa chắc chắn sẽ hạn chế tầm nhìn của ong và khiến chúng một ngạt khó chịu. Dạng này khả năng thành công để Bầy Beedrill bị hấp dẫn đến và tán loạn là cực cao, dạng này nên Lâm Phàm khá tự tin về kế hoạch. Trời gần tối, Lâm Phàm đúng như kế hoạch tiến hành, dùng ra cách mài gỗ tạo lửa của người xưa. Lâm Phàm thành thạo tạo ra mồi lửa, nhóm chúng vào đám lá khô, tất cả rất nhanh bùng cháy. Phủ cỏ ẩm lên trên, mù mịt khói trắng cũng rất nhanh theo đó bốc lên, và khi hắn đốt lửa thành công một khắc này, ở gần đấy làm nhiệm vụ cảnh giới bầy Beedrill lập tức phát hiện động tĩnh và hướng mắt về nơi này. Bầy ong ngay lập tức bị thu hút bởi thứ ánh sáng le lói duy nhất giữa khu rừng tối thui. Vừa là bản năng, vừa là đề phòng cảnh giác trước sự bất thường xuất hiện, bầy Beedrill lập tức lao về phía đám lửa do Lâm Phàm tạo ra. Còn Lâm Phàm thì đã rời đi ngay từ lúc phóng hỏa xong, lợi dụng dáng người nhỏ bé cùng sự linh hoạt của mình khom người chạy thật nhanh về phía cái cây nơi có tổ ong. Hắn treo nhanh lên cây chỉ kịp hái tổ ong đút vào ba lô và chuồn gấp, vì quanh đó Kakuna đã phát ra những thanh âm rè rè, điều đó báo hiệu cho hắn biết mấy con Beedrill quay trở về vì phát hiện tổ bị xâm phạm. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Phàm có cẳng chạy vào trong những lùm cây quanh đó và đi đường vòng để trở về hang. Đằng sau hắn là thanh âm vù, vù, đập cánh của Beedrill đang lùng sục để tìm bắt kẻ trộm đồ. Nhờ có vóc dáng bé cùng những lùm cây trong khu rừng mà Lâm Phàm cắt đuôi được bầy Beedrill. Sau một thời gian mò mẫm trong bóng tối, Lâm Phàm cũng trở về được hang động, không kịp chờ đợi hắn mở ba lô ra xem xét tổ ong vừa thu được. Tổ ong có bốn lỗ miệng lỗ hình lục giác, trong đó đang chứa căng mọng mật ong. Lâm Phàm không kịp chờ đợi nữa do hương thơm ngào ngạt của mật ong rừng, hắn mở miệng ra và uống hết mật trong hai lỗ của tổ ong. Còn hai lỗ hắn nghĩ để dành đến sáng mai, ăn thêm chút hoa quả rồi chui vào túi ngủ ôm trứng Lavita. Lâm Phàm quyết định ngủ sớm. Lâm Phàm đã yên giấc, còn bầy Beedrill thì không, chúng vẫn đang lùng sục quanh địa bàn của mình để tìm kẻ ăn trộm tổ của mình. Với đôi mắt đỏ ngầu sáng trong đêm sẽ là tai họa cho ai dám trêu chọc chúng lúc này. Cách chương.